Chương 1328, anh dũng cứu mẹ Mạ Sủ. Cửu thúc diệt quỷ thất bại. Hoành chỉ thấy một ánh hào quang thoáng qua, vua sư tư nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó tại chỗ liền nhiều hơn một cái màu trắng sư tử nhỏ. Con sư tử này nhìn qua thật đúng là rất nhỏ. Sao nhìn một cái còn tưởng rằng là một con mèo bệ hạ a, đáng ghét, ta liều mạng với ngươi. Những kỵ sĩ bản tròn kia nhìn thấy một màn này, nhất thời trong đôi mắt đều sắp toát ra máu, từng cái điên cuồng nhào vào hải lý, hướng phương hướng của hấn nhào tới, lại hoàn toàn không có xem xét. Đến chính mình căn bản sẽ không bay hắc, rất đáng tiếc, ta đối với các ngươi không có hứng thú. Mặc dù những thứ này nương hóa bàn tròn người người trước lồi sau vện, nhìn qua cực kỳ hấp dẫn người, nhưng là Huẩn chỉ cần vừa nghĩ tới trước các nàng là nam nhân, trong lòng ngự vọng thoang cái liền lãnh đạm xuống đi rồi. Huẩn chẳng qua là nhẹ nhàng liếc các kỵ sĩ bàn tròn không năm một cái, các nàng liền toàn bộ đều hôn mê bất tỉnh. Thật may trước Huẩn đã tháo xuống linh tử khôi giáp trên người các nàng, nếu không những kỵ sĩ này chỉ sợ đều muốn tại khôi giáp trọng lượng mang tới đáy biển đi. Bất quá té xịu các nàng vẫn là không cách nào bơi lội, từng cái tất cả đều chìm xuống. Ai nha, không được nhìn thấy nương sông Trường Giang biến mất ở hải lý. Mạ Sủ đột nhiên cảm giác được tâm hoảng ý loạn, hình như là người trí thân gặp nguy hiểm. Tại không chút nghĩ ngợi bên dưới, nàng liền cùng sở trưởng chào hỏi cũng không kịp, liền vội vàng thoáng cái nhảy vào trong nước biển, hướng các kỵ sĩ bản tròn chìm xuống phương hướng bơi đi. A Mạ Sủ, ngươi nhìn thấy Mạ Sủ đông nhiên tới ngón này, bên cạnh sở trưởng cả người đều mộng bức rồi. Các nàng vốn chính là tới trong anh linh điện này nghỉ phép, trong lúc vô tình tiến vào các kỵ sĩ bản tròn không gian, nhưng là vua sư tư cũng không có khu trục các nàng. Chẳng qua là sau đó đám người nệ rổ cũng nô ra, còn phát ra khủng bố âm thanh đợt công kích, lúc này mới dẫn phát nhiều người tức giận. Nhưng là ở nơi này trận anh linh đại chiến ngay từ đầu, sở trưởng liền nghiêm chỉnh cảnh cáo Mạ Sủ, ngàn vạn lần không nên tùy ý nhúng tay. Mặc dù trẻ tuổi, sở trưởng dù sao cũng là tháp đồng hồ danh môn xuất thân, đủ loại minh tranh ám đấu chưa từng thấy cũng đã từng nghe nói, biết rõ cường giả loại này trong lúc đó đối quyết, người ngoài một khi nhúng tay khả năng chết cũng không biết chết thế nào. Trên thực tế, song phương vừa khai chiến, nàng liền khuyên Mạ Sủ dứt khoát rời đi anh linh điện này, miễn cho bị trận này không giải thích được chiến tranh cuốn vào. Nhưng là không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, bình thường luôn luôn ôn nhu, cũng không có cái gì chủ kiến, Mạ Sủ làm thế nào cũng không chịu rời đi, làm cho sở trưởng cũng chỉ đành cùng nàng cùng nhau lưu lại. Nha đầu này rốt cuộc làm cái gì, đám anh linh kỵ sĩ này cùng nàng lại không có quan hệ gì, nàng loạn quản việc vớ vẩn gì. Ai nha, trong gió sốc xếp sở trưởng, chợt phát hiện ánh mắt ẩn quét tới, ở trên người Mạ Sủ dừng lại một chút sau. Liền nhìn về nàng, sau đó hắn lại có thể chậm rãi nhẹ nhàng đi qua, nhìn thấy Huẩn càng bay càng gần, sở trưởng sắc mặt như đất, cả người phát run, liền nước mắt chư nhanh chảy xuống. Nàng đến bây giờ còn nhớ, cái đó cường đại đến biến thái vạn ác Gù Ả Cổ, người duy nhất kính trọng chính là Huẩn này. Hơn nữa, Gù Ả Cổ ban đầu liền đã từng đề nghị cùng Huẩn cùng hưởng nàng, mà khi nàng nhìn thấy mới vừa rồi còn uy phong bắt diện vua sư tư, hiện tại thật sự biến thành một đầu sư tử nhỏ, một cổ cảm giác vô lực nhất thời tự nhiên nảy sinh, liền phản kháng ngự vọng cũng không có. Hắt nhìn thấy sở trưởng mặt như giấy trắng, thân như run rẩy, trong mắt tràn đầy dáng vẻ tuyệt vọng, Huẩn khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, ngươi không cần phải sợ hãi như vậy, ta chỉ là muốn tới nói cho ngươi biết, các ngươi tốt nhất mau nhanh trở lại trạm nghỉ đi. Các ngươi lúc này đi ra nghỉ phép, dường như tốn không ít thời gian. Gù Ả Cổ đó bởi vì lâu dài không thấy được cà tím nhỏ của nàng, thật giống như đã là tịch mịch đến nổi điên. Cà tím nhỏ nổi điên biểu tình của sở trưởng thoang cái lại trở nên cực kỳ đặc sắc. Cùng Gù Ả Cổ chung sống lâu như vậy, nàng đương nhiên biết ngoại hiệu của Mạ Sủ này. Thậm chí còn có thể hồi tưởng một chút chi tiết làm người ta tim đập đỏ mặt, nhưng là, cái đó quả thật là đại biểu tất cả nhân loại chi ác. Gù Ả Cổ lại có thể sẽ tại thâm tình như vậy không còn Mạ Sủ liền nổi điên, vậy nàng tại sao chỉ muốn Mạ Sủ? Nàng liền không có chút nào nghĩ tới ta sao? Mắt thấy sở trưởng sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, suy nghĩ không biết lệch đến địa phương nào đi rồi. Vẫn trong lòng khẽ lắc đầu, đang chuẩn bị mang theo sư tử nhỏ rời đi, lại chợt phát hiện trong quần đã na ho mở nổi. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa nha nhân viên quản lý đợt thao tác này quá trâu bò á, một lời không hợp liền đem vua sư tư biến thành dã thu á xuất sủ kỷ cả gù dạ, khủng bố như vậy mạnh tân đang run lẩy bẩy Gaberzien, trên lầu là thế nào phì tứ, ta cảm giác gần đây phát ngôn của ngươi thật giống như cùng một cái khác cả gù dạ càng ngày càng giống nữ a a càng ngày càng vô liêm sỉ rồi trạch nữ núi bồng lai. Vô liêm sỉ cái gì a, ngươi cho rằng La Thiếp là cái đó 100.000 vu nữ sao trạch nữ núi bồng lai. Mặt khác, cả gù dạ nhị dạn đại nhân gần nhất xác thực cùng ta thường xuyên trò chuyện riêng, dù sao, đồng dạng thân là ở nhị hậu, chị em chúng ta vẫn có không ít tiếng nói chung. Tốt xù kỳ cả gù dạ, cái này, mời vị công chúa mặt trăng này không muốn lại gọi ta tỉ tỉ được không, ta cảm giác có chút không chịu nổi a, dù sao ngươi cùng cái đó vĩnh linh đều đã sống trên triệu năm đi. Trạch nữ núi bồng lai, nha có không lâu như vậy chuyện lúc trước, ta đã sớm quên rồi, cửu thúc Lâm Phượng Kiều, ai, trong gờ giúp này quả nhiên đầm rồng hang hổ, Lâm cửu thật là cho mọi người mất thể diện. Ta lại có thể liền một cái quỷ đều không đối phó được MC Tô Tiểu Ly. Hắc cửu thúc lại làm sao rồi, cái quỷ gì lợi hại như vậy ho.